Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526, 526 Hồ Tam Hùng. Hôm sau, Miuo tại đội hình không đủ chỉnh tình huống dưới lao tới châu Á tiến hành quý trước chuẩn bị chiến đấu. Henry về tới London, nhưng là hắn cũng không có theo đội tiến về châu Á. Andrick hủy bỏ trước đó gọi điện thoại bên trong yêu cầu Henry nhất định phải trở về hàng yêu cầu. Khôi phục rồi ngày nghỉ của hắn. Hắn còn có 5 ngày thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là tại Andrew theo đề nghị, Henry một thân một mình đi tới leo huấn luyện căn cứ. Tại lưu thủ huấn luyện viên giám sát xuống, đơn độc đang huấn luyện trận tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Làm ngoại giới phát hiện Henry về tới London. Đồng thời một cái người xuất hiện tại trong sân huấn luyện lúc. Cái này đưa tới vô hạn mơ màng. Fleet Street trước tiên phản ứng là Henry bị Miuo loại bỏ quý trước chuẩn bị chiến đấu danh sách. Henry muốn bị bán đi rồi. Nhưng là Miuo ngay tại cùng ngày buổi sáng ra mặt phủ nhận. Câu lạc bộ phát ngôn nhân đối ngoại tuyên bố Henry về đơn vị, cùng câu lạc bộ tục ước 5 năm. Hắn sẽ tại sau 5 ngày tiến đến châu Á cùng đội bóng hội hợp. Hiện tại, hắn còn tại ngày nghỉ bên trong. Muốn làm cái gì, câu lạc bộ sẽ không can thiệp. Henry hoàn thành tục ước tin tức một khi tuyên bố. Tối thiểu nhất bỏ đi hắn chuyển nhượng nghi ngờ. Mà cùng ngày buổi sáng chạy đến sân huấn luyện bên cạnh bộ phận cấp tiến fan hâm mộ cũng đều bắt. Đầu trầm mặc xuống, liên tục 3 ngày, Henry buổi sáng. Buổi chiều, chuẩn chút đúng lúc xuất hiện tại trong sân huấn luyện, tại hai tên huấn luyện viên giám sát cùng chỉ đạo xuống tiến hành huấn luyện. Thái độ hết sức chăm chú. Tại đây 3 ngày bên trong, sân huấn luyện bên cạnh vây xem fan hâm mộ thì đối với Henry thái độ có rồi long trời lở đất. Chuyển biến, ngay từ đầu là có tâm tình mâu thuẫn, cảm thấy tiểu tử này không dày nói. Đến câu lạc bộ 2 năm cầm đầy vinh dự. Liền muốn cùng câu lạc bộ mỗi người đi một ngả. Trong mắt chỉ còn lại có tiền. Nhưng tại đội bóng bay tới châu Á lúc, team một trong sân huấn luyện liền Henry một cái người. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn một cái người đang yên lặng khắc khổ huấn luyện. Cái này rơi vào fan hâm mộ mắt bên trong. Bộ kia cảnh tượng xúc động fan hâm mộ. Đa số người đều cảm thán. Ân, Thierry vẫn là tốt hài tử. Ủng hộ. Đến mức trước đó phong ba, Andrick đã không để trong lòng. Hắn hiện tại là nhà giàu người cầm lái. Không có nhiều như vậy tinh lực cùng một cái người đại diện đối chọi đối lập. Andrew cũng là không phải đơn thuần cho Andrick hỗ trợ. Hắn sắp cùng Henry ký kết. Công ty lại có rồi một vị cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Mà vị kia Henry người đại diện. Andrew tại Henry về đơn vị huấn luyện ngày thứ hai liền đem tin tức đưa cho rồi Fleet Street. Toàn bộ mùa hè, Henry đều là tiêu điểm. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là, nhưng là hình tượng của hắn thay đổi. Hắn thành người bị hại. Từ trước đến nay bị miêu tả thành Dracula người đại diện đem hắn hố khổ. Lá mặt lá trái cản trở Henry cùng Miuo tục ước. Một lòng muốn thúc đẩy Henry chuyển nhượng Juventus. Fleet Street đưa tin tức, cho tới bây giờ đều là tin đồn thất thiệt, người cho bọn hắn một điểm gió, bọn hắn liền dám đâm ra một cái đại phong bão, cái này loại cố sự rất bài cũ, tại giới đá banh nhiều lần gặp không tươi, người đại diện khẳng định là thu lấy tiền đen rồi thôi. Chỉ từ Henry tiền lương có thể cầm tới bao nhiêu tiền? Henry đi qua một lương một năm nước ước chừng tại 150 vạn bảng Anh trái phải. Chụp thuế, còn lại nhiều nhất chỉ có 80 đến 90 vạn bảng Anh. Người đại diện lấy 10% tính toán, hoặc là thấp hơn 5%. Như vậy người đại diện một năm chỉ có thể thu nhập không đến 100.000 bảng Anh. Nương theo lấy Henry nhảy lên đỏ. Henry cùng vị này người đại diện hợp đồng sắp đến kỳ. Đối phương không có lòng tin Henry có thể tiếp tục cùng hắn tục ước. Như vậy lúc này có thể lừa một bút tính một bút. Dù sao 2 năm trước hắn liền không có thể đem Henry từ Monaco chào hàng ra ngoài. Vẫn là Miuo chủ động đối với Henry phát khởi thế công. Lại bàn về thương nghiệp khai thác tài nguyên người mạch. hắn lại không cách nào cùng những cái kia tập đoàn hóa có lẽ có bối cảnh người đại diện đánh đồng. Andrew nhiều tổn hại a. Phía sau đâm đao Thạc Xỉn tay nắm tới. Không riêng đem tin tức đưa cho rồi Fleet Street. Đồng thời, còn đưa cho rồi Italy truyền thông. Kỳ thật cái này 2 năm, Andrew cùng người Ý có rất lớn mâu thuẫn. Trên bản chất là thương nghiệp cạnh tranh. Ngoại trừ Pirlo, Materazzi những này hiệu lực Milwaukee cầu thủ bên ngoài. Andrew tại Italy là bước đi liên tục khó khăn. Lượng hóa, vậy liền là cố gắng rất nhiều năm. Thành quả là không. Không phải hắn ký không dưới Italy cầu thủ. Một ít đi qua Andrick đề nghị cầu thủ. Hắn cũng thành công ký nhập qua. Thế nhưng là, thường thường tại thực hiện xong phần thứ nhất cầu thủ cùng người đại diện hợp đồng về sau. Những này Italy cầu thủ toàn bộ đều không tuyển chọn tục ước. Ngược lại đầu nhập Italy bản thổ người đại diện công ty môn hạ. Nó bên trong lớn nhất người cản trở chính là Moggi gia tộc nhập cổ phần GEA quản lý công ty. Bóng đá tại Italy là một cái nước rất sâu lĩnh vực. Chỉ là cái này GEA. Nó bối cảnh phức tạp đến khó có thể tưởng tượng. Vượt vào trong đó có Italy có tên tuổi gia tộc. Tài chính hoàng đế. Chính đàn đại ngạc. Tự nhiên, mafia cũng thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn khống chế cầu thủ. Huấn luyện viên. Lực ảnh hưởng bao trùm Serie A đông đảo câu lạc bộ. Công ty vận hành cũng có được không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Rửa tiền là thường thấy nhất. Lợi dụng câu lạc bộ giao dịch tới làm ngụy trang. Cho nên, Serie A rất nhiều ly kỳ cầu thủ giao dịch. Để fan hâm mộ mắng người đương quyền người đầu heo não giao dịch. Phía sau nguyên nhân có thể cùng thi đấu bóng đá bản thân không có một tơ một hào liên quan. Juventus tại Italy không có địch nhân sao? Đương nhiên có địch nhân, như vậy truyền thông bình đài đợi cơ hội liền sẽ công kích Juventus. Andrew đem cố sự đưa cho Italy truyền thông, bên kia tự nhiên mà vậy liền khai chiến rồi. Cái này loại cố sự ngược lại tại Italy truyền thông xem ra không thể bình thường hơn được. Juventus thu mua Henry người đại diện, có cái gì kỳ quái? Tin tức cho hấp thụ ánh sáng lại có chút giả. Có truyền thông thậm chí nói khoa trương Juventus hứa hẹn cho Henry người đại diện 1.000 vạn bảng. Anh thù lao, cái này là thuần vô nghĩa rồi. Nhưng này chút danh xưng biết rõ nội tình người. Lộ ra Henry nếu như thành công chuyển nhượng Juventus, người đại diện có thể đạt được 100 vạn bảng Anh phong phú hồi báo. Như thế công chúng cảm thấy hợp tình hợp lý. Theo vô khổng bất nhập phóng viên đào móc chân tướng, Juventus quản lý Moggi ở vào rồi trên đầu gió đỉnh sóng. Vị này âm mưu ra mau tức nổ. Henry không có ký, kết quả chọc một thân tao. Dư luận chính là truyền bá chế tạo lực ảnh hưởng, làm đại đa số người đều đang đàm luận một cái chân tướng lúc. Như vậy cái này, chân tướng liền sẽ bị tiếp nhận. Milwaukee fan hâm mộ hiểu rõ rồi Henry lâm vào chuyển nhượng phong ba nội tình sau. Lập tức làm ra hành động, làm Henry ngày thứ tư xuất hiện đang huấn luyện trận đơn độc huấn luyện lúc. Huấn luyện ngoài trụ sở có đếm không hết fan hâm mộ giơ cao khẩu hiệu duy trì Henry. Henry cùng Anelka khác biệt, chỉ ít hắn chưa bao giờ công khai bình luận qua chính mình chuyển nhượng. Trước đó ngôn ngữ ngoại giao trên cơ bản chính là một câu. Ta người đại diện đang cùng Milwaukee hiệp thương tục ước điều khoản. Chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Đến rồi ngày nọ buổi chiều. Henry rời đi sân huấn luyện trước đó. Hắn dùng thời gian rất lâu đang huấn luyện ngoài trụ sở cùng fan hâm mộ chụp ảnh chung. Vì bọn họ ký tên. Ở trên người hắn phát sinh phong ba mắt thấy sau cơn mưa trời lại sáng. Hết thảy, đều có thể trở lại quỹ đạo lên rồi. Tại ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, Henry lái xe đi tới vùng ngoại thành một tòa trang viên bên trong. Nơi này là Andrew tại London mua biệt thự. Bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng. Henry so mong muốn bên trong tới hơi trễ. Andrew phi thường có kiên nhẫn. Hai người cùng đi ăn tối. Henry đem hắn đang huấn luyện trận nhìn thấy tình huống nói cho rồi Andrew. Hắn nói mặt mày hớn hở. Rất là hưng phấn. Mới không có qua mấy ngày, hắn liền một lần nữa thắng được fan hâm mộ duy trì. Cái này khiến hắn quét qua trước đó trong lòng vẻ lo lắng. Ngày mai buổi sáng ngươi bình thường huấn luyện. Buổi chiều, ta an bài BBC bài tin tức cho ngươi. Sau này ngươi liền có thể đi châu Á cùng đội bóng hội hợp rồi. Henry nghe được Andrew, dao động đầu nói. Ta cảm thấy không cần thiết đón thêm thụ phỏng vấn. Hiện tại hết thảy vấn đề đều giải quyết. Hắn người đại diện đã không biết rõ đi nơi nào trốn đi. Dù sao ngoại giới có vô số người muốn liên lạc đến vị này vòng xoáy trung tâm chủ giác. Không thể không nói, vị này người đại diện làm rồi một cái phi thường lựa chọn sai lầm. Vậy liền là trốn tránh. Trốn tránh ý vị cái gì? Vậy liền là ngồi vững rồi lên án. Không dám bản thân giải thích. Henry đã hướng pháp viện đưa ra rồi xin sớm kết thúc người đại diện hợp đồng xin. Nước Pháp bên kia trọng tài một tuần lễ bên trong liền sẽ có kết luận. Bằng danh tiếng của hắn cùng với hiện tại ảnh hưởng dư luận. Sự tình hẳn là rất nhanh sẽ hết thảy đều kết thúc. Đến lúc đó, hắn sẽ cùng Andrew ký kết. Hiện tại, hắn rất bội phục Andrew. Để hắn hết thảy trở lại quỹ đạo trên. Không, Thierry, ngươi chỉ là vãn hồi rồi bản thổ fan hâm mộ duy trì. Ngươi phải có giác ngộ. Ngươi phải biết đến hiện trạng của chính mình. Ngươi không chỉ là Millwall ngôi sao cầu thủ. Ngươi là Premier League ngôi sao cầu thủ. Ngươi là nước Pháp ngôi sao cầu thủ. Ngươi là châu Âu ngôi sao cầu thủ. Ngươi lực ảnh hưởng so với ngươi tưởng tượng phải lớn. Cho nên, ngày mai đi tiếp thu BBC bài tin tức. Để châu Âu, để thế giới, càng cự ly hơn cách mặt đất nhìn thấy ngươi. Lắng nghe ngươi. Đây là tạo nên hình tượng của ngươi. Để đại chúng cảm thụ chân thực ngươi. Mà không chỉ là trên sàn thi đấu 90 phút đồng hồ tranh tài bên trong ngươi. Andrew vừa mới nói xong. Henry gãi gãi đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được người trước mắt. So với hắn chính mình còn hiểu hơn, Henry. Henry kỳ thật chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng đẳng cấp của mình mà thôi. Nhưng hắn nhất định phải quen thuộc cái này tình huống. Tiến vào cái này tiết tấu. Không cần hoài nghi, lùi bước, do dự. Hắn có thể khí phách phong phát biểu hiện ra bản thân. Biểu hiện ra một cái thế giới cấp ngôi sao cầu thủ các mặt. Henry tiếp nhận rồi Andrew đề nghị. Kỳ thật hắn trong lòng vui vẻ vô cùng. Tuổi còn trẻ đại hồng đại tử. Ai sẽ cảm thấy là âm mệt mỏi đâu. Andrew càng vui vẻ hơn. Hắn lại cầm xuống rồi một vị Millwall siêu sao bóng đá. Cái này có lợi cho công ty của hắn khuếch trương. Loại tình huống này tại bóng đá vòng cũng qua quýt bình bình. Italy cái kia loại lũng đoạn thức ngành nghề hiện trạng đều xem như trường hợp đặc biệt rồi. Mà giống Arsenal, phó chủ tịch Đen Nhi Tử. Nhỏ Đen, hắn chính là một tên người đại diện. Adam, Beckham các loại. Đây đều là Nhỏ Đen trong công ty trung thành đại danh từ. Nhỏ Đen lợi dụng phụ thân làm phó chủ tịch chi tiện chiêu mộ cầu thủ. Cái này không thể chỉ trích. Andrew cũng yên tâm thoải mái. Chỉ cần, Andrew sẽ không giống trong lịch sử Đen về vườn. Nhỏ Đen phía sau mấy năm liên tục xúi dục Arsenal đại tướng phản bội chạy trốn sân bóng. Emirates là được. Cầm xuống Henry đối với Andrew tới nói là rất bước then chốt cờ. Henry bởi vì trước người đại diện sự tình lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Tương lai, khẳng định sẽ cho hấp thụ ánh sáng Andrew trở thành Henry mới người đại diện tin tức. Đồng thời cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng Henry lần này quan hệ xã hội nguy cơ là từ Andrew một tay. Giải quyết, như vậy, đây chính là hắn xinh đẹp thắng một trận. Là có thể đem ra làm tuyên truyền lung lạc càng nhiều cầu thủ án lệ. Hơn nữa, Andrew cho tới nay đi là quốc tế hóa lộ tuyến. Đại ca Banit thương nghiệp đế quốc có được thương nghiệp nhân tế Internet tài nguyên. Andrew có thể không cần. Cho nên hắn có thể tiếp xúc càng nhiều nhà tài trợ. Cho cầu thủ mang đến càng phong phú lợi ích. Đồng thời, bởi vì Millwall ngôi sao cầu thủ đến từ khác biệt quốc độ. Andrew đem bọn hắn thu nạp dưới trướng. Bản thân liền có rồi một cái khổng lồ Internet. Bắc Âu Larsen, Đông Âu Net, nước Đức, Italy, Brazil kéo dài đến kéo đẹp địa khu. những địa phương này nhà tài trợ xí nghiệp xen lẫn tại Andrew trước mắt, liền tạo thành một cái khổng lồ tài nguyên Internet, hình thành đôi bên cùng có lợi cục diện. Sinh ý, chính là như vậy càng làm càng lớn. Cái này không phải bình thường người đại diện, nhỏ người đại diện có thể đánh đồng đây này. Mà bây giờ, hắn lại có thể tại nước Pháp khai cương khoách thổ. Henry, là so Makelele càng có thể mang đến minh tinh hiệu ứng trọng lượng cấp nhân vật. Làm Banit tại khai sáng hô gia tộc Internet đế quốc đồng thời. Andrick đã tại giới túc cầu Âu Châu mở cuồng sư vương triều. Andrew, ba huynh đệ ở giữa một cái kia, cũng tại từng bước một trở thành người đại diện lĩnh vực bên trong danh phù kỳ thực đại ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.